Kiều hoa khó dưỡng. Chương 81, công chúa hòa thân ích quân vương bạc tình 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Hung Chu Quy. Sắc mặt Thẩm Nhược Hàn tối sầm, muốn cúi đầu, xuyên thấu qua khe hở nhìn cảnh tượng bên ngoài. Hắn cảm thấy nghẹn khuất nhất chính là quần áo hắn Diệp San còn chưa kéo xuống. Thế nhưng còn có thể thả ra lời nói như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua biểu tình ôn nguyên nhu. Nàng lại dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn. Cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Nhược Hàn nhấp môi. Lại một lần nữa nhìn ra bên ngoài. Hai người kia ở cạnh thân cây. Lá xanh phồn thịnh che khuất một chút. Cũng không trần trụi như hắn nghĩ. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thẩm Tử Tinh cùng hắn. Rốt cuộc là ai lớn? Hắn nhẫn nại trụ lửa giận chính mình. Nửa híp mắt nhìn chỗ hai người giao hợp. Côn TH, tê dữ tợn không ngừng ra vào. Chỉ liếc mắt một cái. Tức giận liền mất sạch. Quay đầu, nhìn thấy Ôn Nguyên Nhu cũng muốn cúi đầu đi ngắm cảnh tượng bên ngoài. Ấn đường hắn nhíu chặt. Bàn tay to vừa che. Liền đem đôi mắt Ôn Nguyên Nhu che khuất. Nàng thế nào có thể xem cái thứ dơ bẩn kia được. Trừ bỏ của hắn, nàng không được xem của ai nữa. Đem Ôn Nguyên Nhu bế lên. Thẩm Nhược Hàn dán vào bên tai. Không cần xem, không có lớn bằng chẫm. Ôn Nguyên Nhu cười cười. Thẩm Nhược Hàn lúc này giống như một hài tử. Nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Làm bộ chính mình rất tin tưởng. Thẩm Nhược Hàn nghe Đông Cung sống bên ngoài cũng không có hứng thú. Hắn tổng cảm thấy vẫn là Ôn Nguyên Nhu tuyệt vời hơn. Thật muốn đem nàng hồi cung thao khóc một phen. Ngôn tình tổng tài, làm nàng không thể nghi ngờ hắn. Trận mây mưa bên ngoài rốt cuộc cũng ngừng. Qua nửa ngày cũng không có thanh âm. Thẩm Nhược Hàn cùng Ôn Nguyên Nhu đứng ở trong núi giả đều có chút lạnh. Xác nhận hai người đi rồi liền vội vàng đem quần áo sửa sang lại. Từ bên trong đi ra, ánh mặt trời vẫn chói mắt như cũ. Thẩm Nhược Hàn hừ lạnh một tiếng. Thẩm Tử Tinh không chỉ có ở trên triều đình không được. Chuyện phòng the hiển nhiên cũng không được. Chưa được bao lâu liền bắn. Hắn hiển nhiên cũng đã quên mất đêm đầu tiên khi ở trong người Ôn Nguyên Nhu. Cùng Ôn Nguyên Nhu trở về tẩm cung. Trung quy vẫn là ban ngày. Thời điểm không có người thì phát sinh chút chuyện cũng không sao. Nhưng đã có người nhìn. Hắn cũng không muốn trở thành người hoang dâm. Cho thái giám bên người cầm tấu chương tới. Thẩm Nhược Hàn liền tại cung trường hoa bắt đầu phê chữa tấu chương. Thiết lập chính sự, không có tâm tư kiều diễm. Xử lý sự tình cũng thực mau. Ngắn ngủn một buổi trưa, Thẩm Nhược Hàn liền xem xong tấu chương tích lũy mấy ngày nay. Ôn Nguyên Nhu ngồi ở một bên, trong tay đang thêu thùa một ít đồ vật. Thẩm Nhược Hàn xử lý xong một cái tấu chương. Dư quang liếc đến Ôn Nguyên Nhu, đáy mắt liền trở nên ôn nhu. Ở chung như vậy, hắn thực thích, mãi cho đến trạng vạng. Thẩm Nhược Hàn xử lý xong tấu chương. Đồ trong tay Ôn Nguyên Nhu cũng làm xong rồi. Nàng dương mắt nhìn Thẩm Nhược Hàn. Dơ vớ, cười nói. Bệ hạ thử xem vớ thần thiếp làm có tốt không? Thẩm Nhược Hàn chỉ biết là nàng đang thêu một cái gì đó. Lại không biết nàng là làm cho hắn. Hắn bỗng nhiên tới gần. Ôm lấy Ôn Nguyên Nhu. Tiếng nói hơi khàn, trẫm vẫn luôn suy nghĩ. Đau khổ nửa đời trước của trẫm có phải hay không chỉ là vì chờ nàng. Quý phi nương nương chưa từng làm cho hắn cái gì. Tương phản, dùng ngọn nến năng hắn. Làm hắn nổi lên bọt nước. Đổi lấy được phụ hoàng đến thăm. Lần lượt bị nữ nhân này tạo ra ấm áp. Làm hắn cảm thấy dường như những cái đau khổ trước đó cũng thật quá bình thường. Nhu nhi. Trẫm thực vui sướng có thể tại hậu cung nàng gặp được nàng. Có lẽ không còn người nào giống nàng, có thể làm hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù. Nhu nhi, ta yêu nàng. Cách chương.